Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, phần 507. Kinh tình Nam Dương bị phản bó ở trên ghế ngụy ác linh tác phủ bố dây thừng miệng. Ven còn tràn đầy chưa khô vết máu, phối hợp thượng hắn trước mắt thấm người âm thi hình tượng. Đích đích xác xác cực kỳ giống hoàn toàn mất khống chế lệ quỷ. Ta nghiên cứu quá vệ tiên sinh thân. Phận tạp, cái này phó bản, người chơi hành vi, sẽ chịu thân phận tạp ảnh hưởng. A Thuận thiên sư là cái giả thiên sư. Bọn bịp bợm giang hồ, thật sự có thể ở Quý Thuận Hào bình thường sống đến ngày hôm sau sao? Bố Nam Nhĩ nheo về ếch cằm, ở đỏ rực ánh nến hạ thưởng thức này trương lại sợ hãi lại bắt mắt mặt. Vệ ếch là thực điển hình nùng, nhan diện mạo, mi cốt thâm, mũi cao, lương bạc lãnh khốc, không biểu tình khi, liền có vẻ tính tình thật không tốt, thiết đến ngụy ác linh trạng thái, thích xứng đến không hề không khỏe cảm phối hợp thượng hắn hiện tại tái nhợt màu da. Nhìn tựa như buổi tối muốn ra tới hại người, bố Nam Nhĩ đem ngón tay dính vào huyết. Hướng thanh niên hàm cắn thẳng kết trên môi xoa xoa, ngay sau đó, bố Nam Nhĩ trực tiếp ném xuống nổ mạnh tính tin tức. A Thuận giả thiên sư, nguyên bản chính là cái người chết đi, phòng yên tĩnh. Đèn cây đỏ nhảy khởi vài giờ huyết diễm, phòng livestream ước chừng chấn động 3 giây, ta dựa ta dựa ta dựa. Ta dựa dựa dựa, bố Nam Nhĩ có ý tứ gì? A Thuận nguyên bản là cái người chết. Người chết, người chết thân phận tạp. Vệ đội trừu trung, A Thuận thân phận tạp là cái người chết. Nhật, sao có thể? Nổ mạnh tính làn đạn tràn ngập mãn toàn bộ phòng livestream màn hình. Tất cả mọi người bị bố Nam Nhĩ cái này suy đoán chân đến bảy vựng tám tố, hồng sâu kín ánh nến chiếu. Vào phòng này một tiểu khối khu vực. Chiếu vào bị trói ngụy ác linh trên mặt, bị chát khẩu tóc bạc thanh niên. Trắng bệch khiếp người da thịt, phảng phất trong nháy mắt này cũng mang lên ác quỷ âm độc tàn nhẫn, phòng livestream hậu chi hậu. Giác mà cảm nhận được một tia dị thường, theo bố Nam Nhĩ suy đoán trở về tự hỏi về ếch khai gia cất. Giấu đệ nhị thân phận tạp, ác linh, thân phận tạp khi... Đại gia còn không có cảm thấy có cái gì, bởi vì thân phận tạp đằng trước. Mang theo cái, ngụy, tự, tất cả mọi người cho rằng. Về ếch vít phát đặc thù ngụy ác linh thân phận tạp. Là bởi vì hắn lấy, A Thuận, thân phận, giả thần giả quỷ, sợ hãi số 401 phòng sở hữu chết hồn. Quái gì, nếu trái lại đâu về ếch kích phát ác linh thân phận tạp. Không phải bởi vì hắn kéo đủ rồi cũng đủ nhiều chết hồn thù hận giá trị. Mà là, A Thuận, vốn dĩ chính là cái trạng thái cổ quái người chết đâu. Mạc danh hàn khí hướng lên trên dũng, phòng nội, bố Nam Nhĩ không nhanh không chậm mà đi xuống nói. Cấp vệ tiên sinh số 401 phòng phòng tạp. Chỉ có thể bảo đảm vệ tiên sinh có một cái có thể lựa chọn an toàn phòng. Một khi, A Thuận. Ở Quý Thuận Hào đệ nhất ván cũng đã chết. Như vậy vệ tiên sinh ở tối hôm qua hẳn là sẽ kích phát thân phận tạp tử vong cưỡng chế cốt truyện điểm. Tử vong cưỡng chế cốt truyện điểm phó bản nhất định sẽ yêu cầu vệ tiên sinh phản hồi đến A Thuận tử vong vị trí. Nếu phó bản không có cưỡng chế yêu cầu vệ tiên sinh phản hồi trung đẳng khoang phòng, ngược lại yêu cầu vệ tiên sinh dựa theo A Thuận tham tiện nghi hào hưởng lạc tính cách lưu tại hội đồng quản trị cùng pháp sư cao nhân mới có thể cư trú thượng đẳng phòng. Vậy thuyết minh nguyên lai A Thuận không có ở ngày đầu tiên buổi tối tử vong, chỉ có nguyên thân phân tạp nhân vật không có ở trước mặt cốt truyện thời gian đoạn tử vong, người chơi mới có thể ở duy trì nhân thiết dưới tình huống có được cao một ít hành động tự do độ, tựa như một bộ đã có kịch bản phim kinh dị. Diễn viên có thể ở không lệch khỏi quỹ đạo trọng điểm tình tiết tiền đề hả? Lựa chọn ở nơi nào diễn? như thế nào diễn, nếu không, phó bản cốt truyện văn bản sẽ cưỡng chế người chơi dựa theo thân phận tập cốt truyện đi. Về ếch tối hôm qua có thể lựa chọn chủ. Số 401 phòng, thuyết minh ngày đầu tiên buổi tối. A Thuận, đãi ở đâu cái phòng đều có thể. Ở nơi nào kích phát đâm quỷ cốt truyện cũng không quan trọng. A Thuận, này trương thân phận tạp. Ít nhất có thể sống đến ngày hôm sau, nhưng về ếch là có kinh nghiệm đứng đầu người chơi. Hắn có thể dựa bạch bản thân phận tạp ở Quý Thuận Hào sống quá đệ nhất vãn thực bình thường, chân. Chính A Thuận, hoàn toàn không có vệ ếch phản ứng năng lực, nhị không có lừa đến như vậy nhiều đạo cụ. Hắn là nếu là đâm quỷ, không có khả năng thật sự bình yên vô sự. Bố Nam Nhĩ nhìn như bình thường trinh thám đến lúc này, đã mang lên hùng hổ dọa người ý vị. Vệ tiên sinh là Trung Châu đứng đầu người chơi, nhưng là, nguyên lai A Thuận chỉ là cái liền chính xác hoàng phù đều sẽ không họa giả thiên sư. Hắn là như thế nào từ ngày đầu tiên buổi tối kích phát quỷ dị sự kiện sống sót? Vệ tiên sinh, người ngụy ác linh thân phận tạp, là ở giải quyết phòng nội quỷ quái. Đạt được, không biết ác linh đoạn chỉ, sao, mới giải khóa đi. Này liền kỳ quái, bố Nam Nhĩ chân dài hơi hơi tách ra. Về phía trước, cúi người, khuỷu tay chi ở đầu gối, hắn khống chế được tóc bạc ác linh mặt. Ở cực gần khoảng cách nói, vệ tiên sinh, người có thể cắt thành ác linh thân phận, hẳn là sẽ ở rất lớn trình độ thượng. Ảnh hưởng, A Thuận, thân phận tạp cưỡng chế cốt truyện hơn nữa vi phạm nhân thiết tạp sắm vai. Đi, phó bản như thế nào không có cấm ngươi sử dụng ngụy trang ác linh đạo cụ. Đỏ rực ánh nến, chiếu vào bố Nam Nhĩ, vệ ếch trên mặt, ở vệ ếch nghề ghế dựa sau. Ánh nến chiếu ra mặt đất bóng người. Tuy rằng có lưỡng đạo, nhưng trong đó một đạo thuộc về vệ ếch kia một đạo. Ven bầy biện ra cổ quái màu đỏ đen, phảng phất bóng dáng của hắn. Kỳ thật không phải bóng dáng, mà là từ máu hình thành ác linh hình chiếu. Trói buộc ở vệ ếch cổ gian chu sa tơ hồng, thẩm thấu ra càng thêm quỷ dị hồng quang, phòng livestream chưa từng có hoài nghi quá, A Thuận, này. Trương thân phận tạp trạng thái, bởi vì vệ ếch, ngụy ác linh, đặc thù thân phận tạp, là hắn hoàn thành Quý Thuận dẫn linh, đạt được đạo cụ. Không biết ác linh đoạn chỉ mới giải khóa. Đạo cụ hạn chế còn không ít. Ngụy ác linh thân phận sử dụng thời gian càng dài, càng dễ dàng bị quái dị tỏa định. Mặt trái cảm xúc tăng trưởng càng nhanh. Còn mỗi cách nửa giờ tùy cơ đạt được hạng nhất đi bắp. Đạt được cùng thuyền pháp sư tín nhiệm cũng sẽ càng khó. Ngụy ác linh đối mặt khác ác linh. Mánh quỷ tới nói. Vẫn là mỹ vị nhất đồ ăn, có thể nói, là trương mặt trái đại giới khủng bố đến kinh người hạn khi thân phận tạp, lúc ấy phòng livestream. Còn cảm thán quá, không hổ là vệ đội, vận may thật kém, nhưng chính như bố Nam Nhĩ một loạt hùng hổ dọa người, khảo vấn, phòng livestream chỉ lo cảm thán vệ ếch vận may, lại đã quên tưởng, trước đó, vệ ếch không ấn. A Thuận nhân thiết đáp lại A Long lão bản lấy lòng A Dua. Đều bị phó bản sắm vai sửa đúng. Phó bản cư nhiên không có hạn chế. Càng không có nhắc nhở. Vệ ếch sử dụng ngụy ác linh thân phận tạp. Vi phạm đối, A Thuận sắm vai. Một cổ sợ hãi hàn ý đột nhiên hoạt thượng mọi người phía sau. Lưng, không vi phạm, A Thuận nhân thiết sắm vai. Thuyết minh cái gì? Thuyết minh, A Thuận, nguyên bản chính là ác linh. Leng keng, chúc mừng người chơi, bố Nam Nhĩ, phát hiện Quý Thuận Hào ác linh. Sống linh A Thuận, cốt hủy đi thịt, thịt tắc cốt, nghe nói, Nam Dương dưỡng quỷ người sẽ đem đặc thù sinh nhật người sống trên người xương cốt từng cây hủy đi. Tới, lại dùng áp khẩu tiền, trói thi thể sợi bông thằng. Quỷ du luyện chế 7749 thiên, là có thể đủ đem nửa chết nửa sống hoạt thi. luyện chế thành đáng sợ ác linh. Loại này âm thi, ban ngày cùng người sống giống nhau như đúc, buổi tối liền có thể bị khống chế giết người. Vận tài, đáng tiếc, giữ được thuyền lão bản vị trí sốt ruột, A Long lão bản. Trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thỉnh lên thuyền thế nhưng là một cái che giấu hoạt thi. Mang thân thể ác linh, yêu cầu đúng giờ lấy đặc thù pháp môn bảo dưỡng. Leng keng, che giấu nhiệm vụ, tìm được, A Thuận, dưỡng âm pháp khí, đã kích phát. Cùng thời gian, vệ ếch giao diện bắn ra tân nhắc nhở bắn ra. A Thuận, tâm nguyện đã giải khóa. Bị luyện chế sống ác linh A Thuận, đã quên chính mình cách chết, cũng đã quên chính mình thân phận. Hắn chỉ biết, chính mình nhất định phải lên thuyền, muốn kiếm cũng đủ nhiều tiền tài. Đưa tới chỗ nào đó, gom tiền là A Thuận duy nhất bản năng cùng tâm nguyện. Cũng chính là tại đây một khắc, phòng livestream người chơi nhiệm vụ tiến độ lan đã xảy ra biến hóa. Tựa hồ là bởi vì A Thuận chân chính trạng thái bị phát hiện. Từng hàng âm lục khiếp người che giấu nhiệm vụ xuất hiện ở người chơi, vệ ếch, danh nghĩa. Những nhiệm vụ này, tựa hồ vẫn luôn tồn tại vệ ếch người chơi giao diện. Chỉ là không đối phòng livestream triển lãm, ở quỷ thoại phòng livestream. Người chơi đang ở tiến hành đại bộ phận nhiệm vụ, đều sẽ đồng bộ ở phòng livestream phía bên phải, trừ phi là càng thêm vi diệu phức tạp che giấu. Nhiệm vụ, lúc này, về ếch che giấu nhiệm vụ, nhất bắt mắt rõ ràng là vận tài tiến độ, 50 triệu phần 1 triệu, Nga, bố nam nhĩ, trinh thám. Đến này một bước, bừng tỉnh đại ngộ dường như, trách không được ngươi lên thuyền sau vẫn luôn ở bán giả phù gom tiền. A Thuận tiên sinh là ở hoàn thành thân phận tạp, vận tài, nhiệm vụ A, phòng livestream đã hoàn. Toàn ngây dài, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Về ếch, A Thuận, thân phận tạp, cư nhiên là cái 9/9 sống ác linh thân phận tạp. Càng không nghĩ tới. Về ếch thoạt nhìn tựa hồ vẫn luôn đều đoán được chính mình thân phận tạp có vấn đề khó trách. A Thuận, nguyên pháp khí, đối ác linh trấn áp như vậy hữu hiệu, thậm chí ở vừa mới về ếch bổ thực quá độ, sắp tấn trước khi tự hành kích phát trấn áp, A Thuận, chân chính A Thuận là bị dùng Nam Dương pháp. Thuật luyện chế quá, có thể bị khống chế giết người, vận thi sống ác linh. Nguyên A Thuận pháp khí, tự nhiên sẽ khống chế, A Thuận, không cho thực lực của hắn vượt qua nào đó giới hạn. Đỏ rực ánh nến chiếu sáng ở tóc bạc ngụy ác linh trên người. Thanh niên mặt ở huyết dòng dòng ánh nến, bày biện ra một loại quái dị kinh tủng, âm bạch, huyết đồng, tóc bạc, đã khủng bố, lại cực có tử vong nguy hiểm mị lực, vệ ếch ánh mắt thực lãnh. Đối chính mình bị vạch trần biết A Thuận thân phận tạp có vấn đề chuyện này không có một chút ít. Kinh hoàng, che giấu nhiệm vụ là ở hôm nay sáng sớm xuất hiện, nhiệm vụ tổng cộng có 2 hạng. Vừa hiện là tiếp xúc hội đồng quản trị thành viên, hạng nhất là gom tiền, 2 nhiệm vụ văn bản nhan sắc đều là âm lục. Cùng phía trước thẩm tử quan nhiệm vụ giống nhau, phó bản âm màu xanh lục nhiệm vụ. Phần lớn cùng quỷ hồn có quan hệ, hoặc là dứt khoát chính là quái dị dẫn phát chấp niệm nhiệm vụ, A Thuận là cái người sống. Như thế nào sẽ dẫn phát quái dị chấp niệm nhiệm vụ? Từ khi đó khởi, về ếch việc cơ bản kết luận hắn trừ chung, A Thuận, thân phận tạp. Có vấn đề, kể từ đó, A Thuận, cái này chợt vừa thấy 70 đến 80 niên đại Việt quận người làm công thực thường thấy tên cũng. Có vấn đề, A Thuận khả năng không phải tên thật, mà là nguyên lai A Thuận bị người luyện chế, làm dùng để phát âm tài sống ác linh, đồ điềm có tiền, luyện chế sống linh pháp sư dùng, Thuận, tự, ám chỉ. Thuận lợi vận tài, phát phú phát lợi, leng keng, người chơi, vệ ếch, che giấu nhiệm vụ đã đổi mới. Tìm ra luyện chế A Thuận sống linh pháp sư. Leng keng, người chơi, VX thân phận tạp tồn tại nhiệm vụ đã kích phát. Ngăn cản bất luận cái gì người chơi. Phó bản nhân vật bắt được, A Thuận, dưỡng âm pháp khí nhắc nhở. A Thuận chính mình vô pháp sử dụng dưỡng âm pháp khí. Nhưng luyện chế A Thuận sống linh pháp sư, đem một lần nữa khống chế sống linh. Liên tục hai điều phó bản nhắc nhở bắn ra. Bố Nam Nhĩ rốt cuộc không nhanh không chậm kéo ra điểm nhét ở tóc bạc thanh niên trong miệng phù. Bố, ngươi không phải khống chế, A Thuận, pháp sư. Tóc bạc ngụy ác linh lạnh lùng nói, hắn mới đầu. Vẫn luôn hoài nghi, bố Nam Nhĩ che giấu tung tích tạp. Nam Dương pháp sư, chính là luyện chế A Thuận người, đêm nay. VX hoàn toàn bài trừ cái này khả năng. Nếu là bố Nam Nhĩ thân phận tạp là luyện chế sống linh pháp sư, A Thuận, pháp khí, đối hắn trấn áp sẽ càng thêm kịp thời. Nguyên thân, pháp khí, là dùng để phòng ngừa luyện chế sống linh phản phệ pháp sư. Nếu bố Nam Nhĩ sắm vai che giấu pháp sư thật là luyện chế A Thuận người, ở hắn hút máu tươi vượt qua 1/3 thời điểm, pháp khí nên bùng nổ trấn áp sống linh, ta. Bố Nam Nhĩ hơi hơi giơ lên môi. Hắn đem ngón tay cắm vào vệ ếch cổ gian chu sa thằng. Câu lấy pháp thằng, vuốt ve hai hạ. A Thuận ác linh đẹp như vậy. Nếu là ta là luyện ngươi pháp sư, ta nhưng luyến tiếc làm ngươi tới vận tài. Phòng livestream lúc này mới phản ứng lại đây. Cảm tình. Hôm nay này cả ngày. Bố Nam Nhĩ, vệ ếch thước sau cùng nhau hành động, là ở cho nhau hoài nghi, cho nhau đề phòng. Bố Nam Nhĩ đã sớm tại hoài nghi vệ ếch, A Thuận, thân phận tạp không phải người sống. Vệ ếch trái lại tại hoài nghi bố Nam Nhĩ che giấu pháp sư thân phận. Có phải hay không luyện sống linh tà thuật pháp sư, cho nên bố Nam Nhĩ đem đuổi quỷ pháp khí, mượn, cấp vệ đội. Cũng là muốn thăm dò, hắn có phải hay không người sống. Bên ngoài là tập đoàn tài chính tinh anh truy người Liêu Nhân. Trên thực tế là đối, A Thuận thiên sư, thời khắc thử nghiệm chứng, phòng livestream. Ngoạc kép, thành triệt ngu xuẩn thế nhưng chỉ có bọn họ, bị mấy cái phù thằng trói buộc trụ. Bố Nam Nhĩ còn thuận tay đem ban ngày, mượn, cấp vệ ếch đuổi quỷ pháp khí hướng vệ ếch trên cổ một. Quải, tới rồi buổi tối, vệ ếch thiết đến, ngụy ác linh, thân phận tạp sau. Như vậy đuổi quỷ pháp khí, đối vệ ếch rốt cuộc có phản ứng nóng bỏng pháp khí rũ trong người trước. Vệ ếch quanh thân màu đen quỷ khí, lại lần nữa bị hướng vệ ếch thân thể đè xuống, làm lơ quanh thân phong khủng bố boss pháp khí. Bùa chú, vệ ếch chân dài đạp lên mặt đất. Một trương khốc ca mặt không có bất luận cái gì biểu tình, bố Nam Nhĩ còn có điểm đáng ngờ. Nhưng luyện chế nguyên lai, A Thuận, tà thuật pháp sư. Không phải hắn, trên thuyền pháp sư, năng lực cao không nhiều lắm, rốt cuộc là cái nào? A Thuận ác linh hoài nghi ta là mãnh quỷ, bố Nam Nhĩ không nhanh không chậm nói. Bất quá, làm ngươi thất vọng rồi. Ta chỉ là từ lúc bắt đầu liền tại hoài nghi A Thuận ác linh. Đều là người chơi, đồng đội cầm quái dị thân phận tạp. Ta dù sao cũng phải cẩn thận một chút, bố Nam Nhĩ dăm ba câu. Hoàn toàn rửa sạch chính mình trên người điểm đáng ngờ. Đêm qua, hắn có thể mở cửa, kịp thời đem vệ ếch cứu đi. Cũng bị giải thích thành đối, A Thuận, sớm có hoài nghi. Cùng vệ ếch, A Thuận. Lệ quỷ thân phận tạp so sánh với bố Nam Nhĩ ở vào hành lang cuối cùng một gian 419 hào phòng ngược lại nhất không chớp mắt điểm đáng ngờ. Hiện tại ta càng hoài nghi A Thuận ác linh hiện giờ có phải hay không đã hoàn toàn bị ác linh thân phận tạp đồng hóa, cho nên muốn giết ta cái này biết chút tin tức bình thường người chơi. Hảo cái đổi trắng thay đen, tóc bạc thanh niên đáy mắt sát khí càng trọng, hắn vừa muốn mở miệng, ác linh lệ quỷ đều sẽ che giấu người tâm trí. Xin lỗi, bố Nam Nhĩ phủ bố thằng kết hướng thanh niên trong miệng một đồ. hắn thuận tay trừ quá thanh niên trên người một cây phong quỷ phù thăng, hướng chính mình trên cổ tay một buộc. Bố Nam Nhĩ khóe môi hơi câu, tức khắc khởi vệ ác linh, liền từ ta giám thị. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.